chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3080, chương 3081, người chơi xấu. Một trận phong cách tiếng oanh minh vang lên, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái kia trên đường đua một nói hồng sắc thiểm. Điện, bạch, trong nháy mắt, tại một cái 180 độ đại chuyển biến thời điểm. Vương Đại Đông một cái qua lại, xe hơi phần đuôi phun ra bốn đạo hỏa diễm, trong nháy mắt thì thao qua Lục Chi Phong xe. Cái này sao có thể? Lục thiếu thế nhưng là vung hắn nửa vòng a. Bọn họ không thể tin nói thầm lấy, căn bản nghĩ không ra Vương Đại Đông thế mà cứ như vậy phản siêu xa xa dẫn trước Lục Chi Phong. Làm sao có thể? Lục Chi Phong trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn không có nghĩ đến Vương Đại Đông thế mà cứ như vậy đem hắn siêu. Ong ong ong, hắn nhìn lấy Vương Đại Đông xe, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, oanh lấy chân ga đem xe nhanh tăng đến tối đa. Toàn bộ xe cùng không khí ma sát, khung xe vô cùng phấn chấn lấy, dường như liền bị gió thổi tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mau nhìn, Lục Ít đi bắt hắn cho siêu. Bên ngoài sân người ào ào kích động nhìn lấy cái kia hai khung đua xe. Không đúng, Lục thiếu đây là đang làm gì? Tất cả mọi người không khỏi yên lặng lên. Hai chiếc đua xe đồng thời đạt tới một cái 90 độ đường rẽ chỗ. Nhưng là Lục Chi Phong màu trắng đua xe đi bỗng nhiên siêu Vương Đại Đông xe đè tới. Ngoạn tào, Lục thiếu đây là điên sao? Bọn họ không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Sau đó chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào âm, ánh mắt nhìn qua, hai chiếc xe đã đụng vào nhau, Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, xe kịch liệt lắc lư, bành lập tức đâm vào đường đua ở mép trên vách tường. Mảng lớn nóng hổi tia lửa rơi xuống nước, phát ra đinh tai nhức óc tạp âm, mà Lục Chi ngậm miệng góc cười lạnh, một cái qua lại. Đối với Vương Đại Đông là một cái cắt cổ động tác. Mười phần khiêu khích, Vương Đại Đông tốc độ xe chậm lại. Trong nháy mắt Lục Chi Phong sẽ vượt qua không ít. Trong nháy mắt cũng đã qua mấy vòng nói. Vương Đại Đông tự nhiên không thể để cho hắn như thế càn rỡ. Lập tức lại đem tốc độ tăng đến tối đa. Một đường điên cuồng đuổi theo. Nhưng là đều cách Lục Chi Phong còn rất dài một khoảng cách. Bên ngoài sân những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, Lục Chi Phong sách giáo khoa đồng dạng thao tác quả thực hiện ra bọn họ hợp kim titan mắt chó. Không hổ là có thể cùng tuyển thủ nhà nghề sánh vai nhân vật. Kỹ thuật này, thật đúng là không có bắt bẻ. Tiểu tử kia gặp phải Lục Thiếu cũng là coi như hắn không may. Lục Thiếu thắng định, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử kia như thế nào chui quần háng. Ha ha ha, bọn họ cười, ra heo âm thanh, đã đang tưởng tượng Vương Đại Đông quỳ xuống học chó sủa cùng chui quần háng tình tiết. Kích thích, hăng hái, Vương Đại Đông cũng phát hiện mình lạc hậu hắn quá nhiều. Chỉ có thể mở ra lối riêng, hắn dẫm lên chân ga, thẳng tắp hướng về cái kia hình cung đường đua lao vụt mà đi. Bọn họ tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn lấy cái kia xông ra đường đua đua xe. Hắn đang làm gì? Đây là tại phạm quy. Bọn họ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn nói ra. Những cái kia danh viện cũng là khí thẳng dậm chân. Vương Đại Đông đua xe trực tiếp rơi vào Lục Lục Chi Phong phía sau cái mông. Cái này, hắn tức giận môi run rẩy. Bỗng nhiên một cái qua lại chuyển một cái 180 độ đại chuyển biến. Vương Đại Đông đồng dạng không có lạc hậu, ngược lại siêu hắn một đầu. Lục Chi Phong không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn. Người nào sẽ nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà gian lận. Dựa vào tịch thu đường tắt cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp cận chính mình. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đánh vào tay lái, xe hướng Vương Đại Đông đánh tới. Muốn đem Vương Đại Đông xe đụng đổ, Vương Đại Đông đã sớm hiểu rõ hắn tất cả động tác. khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt, dưới chân dẫm lên phanh lại, chỉ nhìn thấy Lục Chi Phong xe có người mũi tên đồng dạng xông ra. Đáng giận, Vương Đại Đông xe nhất thời theo trước mắt hắn biến mất. Hắn lập tức tức giận đến hai mắt bốc hỏa, bên ngoài sân người xem trông thấy, trong lòng không khỏi vì Lục Chi Phong lo lắng. Không tốt, Lục thiếu xe muốn đụng ở trên tường. Có ít người không khỏi nghiêng đầu đi, không muốn xem chạm đất Chi Phong gặp trở ngại một màn. Ngay sau đó bên tai thì truyền đến gấp rút tiếng ma sát. Bọn họ tĩnh mắt nhìn đi, nguyên lai là Lục Chi Phong nghiêng người tại cái kia trên vách tường thổi mạnh, lôi ra từng đạo khe rãnh, đồng thời tốc độ cũng chậm lên. Nhưng là Vương Đại Đông lại xưng lấy cái này tiếp tục một lần hành động đem Lục Chi Phong phản siêu. Một vòng hoàn thành, người khác đối Lục Chi Phong cũng tràn ngập thất vọng. Vương Đại Đông một người nhất kỵ tuyệt trần, Lục Chi Phong tại nhanh cũng khó có thể nhìn bóng lưng. Vòng thứ hai thời điểm, bọn họ đều ở một bên âm thầm thở dài. Mau nhìn, Lục ít đi chuẩn bị vượt qua. Có người bỗng nhiên chỉ Lục Chi Phong xe, Lục Chi Phong xe ông một tiếng theo cái kia hình cung đường chạy xông ra. Nghiêm chỉnh là học Vương Đại Đông ở trên một vòng sử dụng cái kia, nhưng là làm cho người tiếc nuối là hiệu quả không quá lý tưởng. Lục Chi Phong xe sau khi hạ xuống kém chút không có lật xe, tại đường chạy phía trên không bị khống chế uốn qua uốn lại, lập tức lại bị Vương Đại Đông vung rất xa. Đáng tiếc, bọn họ than thở một tiếng, Lục Chi Phong đã thua. Ba vòng rất nhanh hoàn thành, Vương Đại Đông càng là vung Lục Chi Phong nhất vòng. Ba ba ba đánh lấy Lục Chi Phong mặt. Các loại Lục Chi Phong sau khi xuống xe, trên mặt âm trầm đến có thể vặn ra nửa vời. Vương Đại Đông thì dựa vào trước xe nhìn lấy, ôm lấy cánh tay nhìn lấy hắn. Khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy Lục Chi Phong nói ra. Lục đại thiếu, đừng quên học chó sủa nha. Ngươi, hắn căm tức nhìn Vương Đại Đông, khí chỉ Vương Đại Đông, ngón tay đều đang run rẩy. Vương Đại Đông vỗ vỗ nắp xe, cười nói, Lục đại thiếu muốn chơi xấu không thành. Lục Chi Phong ánh mắt che lấp, môi tím xanh, khí hai mắt ngất đi. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà như thế hùng hổ dọa người. Ngươi chơi xấu, Lục Chi Phong quát, muốn không phải Vương Đại Đông chơi xấu, hắn căn bản không có khả năng vượt qua chính mình. Đúng, ngươi chơi xấu, Lục Chi Phong sau lưng những công tử ca kia cùng danh viện nhóm ào ào lên tiếng. Lục Chi Phong trong nháy mắt thì buông lỏng một hơi, có nhiều người như vậy chỉ trích, chắc hẳn hắn nhất định sẽ biết khó mà lui đi. Hắn nghĩ như thế nói, nhưng là Vương Đại Đông lời kế tiếp để hắn không tưởng tượng nổi. Đúng, ta chính là chơi xấu. Vương Đại Đông dùng chân thành ánh mắt nhìn lấy Lục Chi Phong. Ngoạn tào, tất cả mọi người nhất thời cũng nhịn không được tuôn ra miệng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Lục Chi Phong sắc mặt lập tức tựa như táo bón một dạng, vô cùng khó coi, gặp phải một cái vô lại, hắn có thể làm sao? Lục thiếu, chúng ta đi, không muốn chấp nhặt với hắn. Có người nhân cơ hội này cho Lục Chi Phong một bậc thang. Lục Chi Phong sắc mặt hơi nguội, ánh mắt trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Thôi, ta không chấp nhặt với ngươi. Hắn nói thì phất tay áo mở, mới đi không có mấy bước, chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm từ phía sau tham thảm truyền đến. Ta để ngươi đi sao? Ngươi còn muốn sao như thế nào? Không muốn cho thể diện mà không cần. Ta Lục gia có thể chưa sợ qua ai. Nam tử hán muốn vì chính mình đánh xuống tiền đặt cược trả giá đắt. Lục Chi Phong úc tố đến, muốn thổ huyết. Ngươi dựa vào chơi xấu thắng được thắng lợi, có gì có thể khoe khoang tư bản, ngươi cũng muốn chơi xấu, bất quá không thành công mà thôi. Vương Đại Đông đi đến bên cạnh hắn, một cái tay khoác lên trên vai hắn. Ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh,